Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2470, không tầm thường duyên phận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi có loại cảm giác, cái này Long lão đầu càng ngày càng không đáng tin cậy. Khó trách tồn tại cảm giác nhỏ như vậy, để cho nàng nhiều ngày như vậy đều không có nhớ tới nó. Sau cùng, nàng từ Long lão đầu trên người móc tin tức, cùng Lan Trường Khanh nói không sai biệt lắm. Long lão đầu nói, chủ nhân, cái này cần phải có địa đồ mới có thể ra Quỷ Vụ Sơn Mạch. Người trước kia không phải tới qua sao? Làm sao lại không biết đường? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Đạo lý đã nói, Lan Trường Khanh người kia cảm giác đối với Quỷ Vụ Sơn Mạch giống như cũng không lạ lẫm. Có thể là, nhưng một mực không có đi ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, là có chút quỷ gì. Người nào biết rõ, Long lão đầu nói. Chủ nhân, Quỷ Vụ Sơn Mạch cùng ngoại giới không bình thường. Thường xuyên sẽ cho người phân không rõ ràng Đông Nam Tây Bắc. Cho dù có địa đồ, không hiểu được như thế nào nhìn cũng là rất khó đi ra. Đây không phải nói nhảm sao? Khúc Đàn Nhi có chút tâm lạnh rội, sau đó, nàng hỏi, ngươi có địa đồ sao? Nhìn hiểu sao? Chủ nhân, trước kia những này căn bản không cần ta hiểu. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, đó là, có thánh đàn người kia căn bản không cần Long lão đầu quan tâm. Được rồi, biện pháp thuộc về người muốn. Nàng cũng không tin chính mình biết vây ở Quỷ Vụ Sơn Mạch. Thế là, nàng dứt khoát khống chế tịch diệt roi. Mình ngồi ở tịch diệt roi bên trên mờ mịt không căn cứ phiêu đãng. Chính như Long lão đầu nói, nàng vận khí tốt đến bảo, thật một đường vô kinh vô hiểm. Long lão đầu một mực kinh ngạc vô cùng, mà dần dần lại qua vài ngày. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn nghĩ đến Lan Trường Khanh. Mụ, sớm biết rõ như vậy, còn không bằng đi theo cái kia họ Lan mỹ nhân A Hát. Đáng tiếc, những ngày này, không có may mắn mà lại đụng tới Lan Trường Khanh. Đương nhiên, cũng không biết Lan Trường Khanh tình huống như thế nào. Cái này một ngày, làm Khúc Đàn Nhi khoảng chừng quan sát lúc, phút chốc, phát hiện phía trước có hai cỗ lăng lệ sát khí. Xa xa truyền tới, luồng sát khí này, khoảng cách xa mấy chục dặm. Nàng đều cảm ứng được, từ khí tức bên trên suy đoán, hẳn là hai vị thần huyền vị cao thủ. Tiếp qua một hồi, nàng khóe miệng rút rút, thế mà trước hết nhìn thấy một người hướng chính mình bên này chạy tới. Nếu nàng không có nhìn lầm, chính là Lan Trường Khanh. Bất quá, cự ly xa lúc, Lan Trường Khanh dường như cũng thấy được nàng. Sau đó Khúc Đàn Nhi cũng nhìn thấy Lan Trường Khanh sau lưng. Còn có hai người nhanh như thiểm điện thân ảnh, một mực đuổi sát ở phía sau. Bỗng nhiên, khiến Khúc Đàn Nhi rất ngạc nhiên. Lan Trường Khanh vốn là hướng nàng chạy tới, lại đột nhiên cải biến phương hướng, tránh đi Khúc Đàn Nhi bên này. Trốn lúc, Lan Trường Khanh ánh mắt nổi lên lo lắng, còn nhìn nàng liếc mắt, dường như ra hiệu nàng đi mau. Khúc Đàn Nhi đầu tiên là nghi hoặc, cuối cùng, khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Cái này Lan mỹ nhân, cá tính thật có ý tứ. Bất quá, nàng không có tránh đi. Vội vã, Lan Trường Khanh liền chạy đến không thấy, mà đuổi sát hai người kia cũng qua đây. Khúc Đàn Nhi là không thích hai người kia trên người phát ra sát khí quá mức bá đạo. Nhưng mà, nàng nhưng không có e ngại. Nàng chợt dừng lại, lẳng lặng lưu tại nguyên chỗ. Hai người kia cũng đã phát hiện nàng. Cái kia hung ác ánh mắt, thẳng tắp hướng về phía nàng đến. Không có hảo ý, chỉ là bọn hắn ngừng lại, cuối cùng thế mà lựa chọn đuổi theo giết Lan Trường Khanh. Tự vấn lương tâm một câu, Khúc Đàn Nhi cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh va chạm. Chỉ là, nàng đi lâu như vậy, khó được đụng tới vật sống A Hát, vẫn là nhân loại. Đồng thời, nàng rất hoài nghi, Chính mình những ngày này có đi bao xa đường. Thế mà gặp Lan Trường Khanh 3 lần. Thật đúng là không phải phổ thông duyên phận. Vẫn là nói. Chính nàng một mực tại vòng quanh vòng. Có chút hiếu kỳ. Nàng đuổi theo 3 người biến mất phương hướng. Bởi vì 3 người này một mực đều tại nàng cảm giác bên trong. Cho nên, nàng cũng không lo lắng sẽ mất dấu. Cách chương.